Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, Đà Đào đệ khống nhân vật phản diện. 16, nàng sợ, nàng khẩn trương, sợ lại gặp được tình huống như vậy vô pháp tránh được. Khẩn trương Quách Nhất Tĩnh hội rời đi nàng, đây là nàng sở hữu ý tưởng, coi trọng một người, yêu một người. Càng là ở gặp quá một chút nguy hiểm sau, càng là ước gì đem sở hữu ở trên người hắn xuất hiện nguy hiểm đều cấp một đám chạc phá. Cho nên mới sẽ trực tiếp như vậy tìm tới Quách Ngọc Bình. Nói ra lời như vậy, hiện tại, tỉnh táo lại, chính là nên lo lắng lúc, Mộ Ngôn Ngôn cả trái tim thu không trở lại, trầm khó chịu đến cực điểm mà ni làm cho nàng thật không ngờ là. Quách Ngọc Bình một phen biểu diễn còn không có bắt đầu khi Quách Nhất Tĩnh lại bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Tỷ tỷ, người mang đến tôi tớ đâu? Đề tài xoay chuyển có phải không phải có chút mạc danh kỳ diệu? Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có làm rõ ràng kết quả là cái chuyện gì. Chỉ nghĩ nghĩ, buổi chiều Quách Ngọc Bình đến thời điểm mang là 4 tôi tớ. Một cái nha hoàn, 3 cái nam tôi tớ, đều là tạp công. Nhưng là hiện tại, phía sau nàng đi theo chỉ có một nha hoàn, 2 cái nam phó, còn có một tôi tớ, cũng là không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ nói, hắn tại hoài nghi nàng sao? Bởi vì lời của nàng, Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu, đối Quách Nhất Tĩnh bỗng nhiên liền tràn ngập trước nay chưa có chờ mong. Nàng có thể tưởng hiểu được, Quách Ngọc Bình làm sao có thể không nghĩ ra. Nàng biến sắc, căn bản không trả lời, trực tiếp đã đem nói ra miệng, người đây là tại hoài nghi ta sao? Mộ Ngôn Ngôn cũng muốn biết này đáp án, Quách Nhất Tĩnh lại không trốn tránh vấn đề này, cũng không uyển chuyển, nói thẳng, Hoan Hoan sẽ không nói dối. Ta muốn biết, ngươi chỉ muốn trả lời ta thì tốt rồi, chỉ câu nói đầu tiên. Đã đem Mộ Ngôn Ngôn cấp cảm động đến, nguyên lai. Hắn biết nàng sẽ không nói khoác, hắn là tín nhiệm nàng a, lấy lòng nàng, nhất định lấy lòng không đến đối diện Quách Ngọc Bình. Quách Ngọc Bình sắc mặt càng khó coi, ta muốn là không nói, ngươi lại như thế nào? Nàng không cần thiết thỏa hiệp, lúc này nhất thỏa hiệp, liền sẽ luôn luôn thỏa hiệp, bị hỏi đủ loại vấn đề. Quách Ngọc Bình không nghĩ làm như vậy, không khí một chút đến cương trực điểm. Quách Ngọc Bình không chịu nói, ở Mộ Ngôn Ngôn cùng Quách Nhất Tĩnh trong mắt chính là chột dạ. Cho nên chuyện như vậy, rất có khả năng chính là nàng làm, ai cũng minh bạch chuyện này. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn Quách Nhất Tĩnh vị trí liền trở nên phá lệ xấu hổ. Một bên là người yêu, một bên là tỷ tỷ, hắn phải là thời điểm, làm lựa chọn, Mộ Ngôn Ngôn càng là khẩn trương không được, nàng sợ. Sợ chuyện này ra vấn đề, sợ bản thân thủy nhưng vẫn còn không có đánh động Quách Nhất Tĩnh tâm. Không thể để cho hắn tín nhiệm bản thân, nhưng là nếu như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Ai cũng có bản thân kiên trì, ai cũng có bản thân suy tính. Sự tình, rất phức tạp, chỉ là mặc kệ cái gì, chỉ cần thời gian còn tồn tại, chỉ cần nhân còn sống, liên thủy chung hội có một kết cục, hơn nữa. Quách Nhất Tĩnh chẳng phải một cái quá mức cho cổ hủ nhân. Hắn cũng không dối dám, rất nhanh sẽ làm ra hắn quyết định của chính mình. Hắn vươn tay, cầm bên cạnh Mộ Ngôn Ngôn cánh tay, kiên định, gắt gao, túm trụ, như vậy hành vi, mỗ tạ ý tứ, sẽ lại cũng rõ ràng bất quá. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng vui vẻ, đối diện Quách Ngọc Bình kinh thanh thét chói tai. Quách Nhất Tĩnh, ngươi đang làm cái gì? Ngươi hiện tại là tại hoài nghi ta sao? Lạc Quách Nhất Tĩnh không chút do dự nói ra lời này. Lời nói sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, ta đã sớm hoài nghi ngươi. Theo Hoan Hoan cùng ta cùng nhau đến Quách gia, ngươi làm mỗi một sự kiện, đều là muốn đem chúng ta tách ra. Khả năng là nữ nhân của ta, ngươi là ta tỷ tỷ, ta khó mà nói cái gì. Vị trí khó xử, nhưng là hiện tại. Ta không thể không nói. Hết chương.